Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1041, luận chứng suy đoán. Còn kém 500 tự, sau đó cải trở về, ở X-Men bên trong thế giới, Diệp Thiên Hồ muốn tuyển chọn một cái điểm dừng chân nói. Lựa chọn còn là phi thường nhiều. Coi như là chạy đến trái đất ở ngoài, hắn ở trên mặt trăng đều còn có một cái căn cứ nghiên cứu thế nhưng đây. Cùng lựa chọn nào khác so với, quả nhiên vẫn là Xavier học viện càng thêm thú vị một điểm. Thế giới này đặc điểm lớn nhất chính là người đột biến tồn tại. Làm sao có thể buông tha cái này đánh vào người đột biến bên trong cơ hội đây? Trên thực tế, cho tới bây giờ, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ đối với người đột biến loại năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở Xavier học viện cái này chuyên môn chiêu thu người đột biến hài tử địa phương, luôn có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Giáo sư bọn họ sử dụng năng lực ngồi đang làm việc bàn đối diện. Diệp Thiên Hồ xoa xoa mi tâm, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới đây cái? Liền không sợ bọn họ ở trong tay ta trường sai lệch. Chắc cười cợt nói rằng, từ lần kia nhìn thấy ngươi sau khi ta liền đang suy tư. Sau đó ta ý thức được, ngươi khẳng định nắm giữ một loại nào đó có thể xác định những người khác năng lực. Năng lực, coi như không phải, cũng khẳng định nắm giữ tương tự phương pháp. Phương diện này mà nói, kỳ thực ngươi rất thích hợp công việc này. Dừng một chút. Chắc giáo sư thở dài, nói rằng, đây chỉ là một thỉnh cầu, không phải điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một hồi. Qua nhiều năm như vậy, nơi này hài tử càng ngày càng nhiều, biến tướng đột ra khỏi nơi này lão sư khuyết thiếu. Ta rất khó để người bình thường đảm nhiệm nơi. Này giáo sư, không chỉ là người bình thường đối với người đột biến thành kiến. Còn có an toàn của bọn họ vấn đề. Ta rất rõ ràng, để người bình thường đến giáo dục những hài tử này, có thể càng tốt mà để bọn họ tiêu trừ hai bên hiểu lầm. Cũng làm cho những hài tử này trong tương lai hòa vào xã hội. Nhưng là này không hiện thực, những hài tử này rất nhiều đều chưa quen thuộc chính mình năng lực. Tâm tình kích động dễ dàng gợi ra năng lực xuất hiện mất khống chế. Nếu để cho người bình thường đợi ở chỗ này, là đối với bọn họ không chịu trách nhiệm, cho nên nói, cùng người thông minh giao thiệp với, có lúc khiến người ta rất dễ dàng, có lúc lại khiến người ta cảm thấy phiền phức. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, cũng coi như là ngầm thừa nhận chắc giáo sư suy đoán. Dựa vào ghế, nói rằng, ta không có lý do gì không đồng ý, nhất định phải thừa nhận. Ta bản thân đối với phương diện này liền rất có hứng thú. Hắn tự nhiên là có thể nhận biết người. Khác năng lực, ban đầu thời điểm, chỉ là một cái cảm giác. Sau đó nhiều lần trải nghiệm quá loại kia nằm ở thời khắc sống còn trạng thái sau khi. Năng lực cái này mơ hồ cảm niệm, ở cảm nhận của hắn bên trong đã bị hạn chế hóa. Loại này đặc biệt ưu thế. Để Diệp Thiên Hồ có thể làm được thậm chí so với rất nhiều năng lực giả bản thân đều phải thấu hiểu. Chính mình năng lực, nói cho cùng, hai bên chứng kiến cấp độ đã không giống, đứng ở tầng thứ cao hơn, coi như là đối mặt một loại xa lạ năng lực. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể cho phân tích đi ra. Đã từng thời điểm, Diệp Thiên Hồ cho rằng đây chính là loại năng lực này tác dụng lớn nhất. Nhưng mà theo thực lực tăng lên, hắn dần dần phát hiện, loại này nhận biết người khác dị năng năng lực, kỳ thực có phi thường đáng sợ tương lai. Nói thí dụ như, nếu như Diệp Thiên Hồ có thể dựa vào loại năng lực này đem những cái khác năng lực tiến hành phân tích, thậm chí hoàn nguyên đến bản chất, như vậy có hay không có thể theo những năng lực này tác dụng cơ chế tiến hành thôi diễn. Sau đó sử dụng sức mạnh của bản thân tiến hành mô phỏng theo. Dù cho năng lực khởi nguồn cùng bản chất không giống, nhưng mà có phải là có khả năng ở đối ngoại biểu hiện trên hiện ra đồng dạng hiệu quả đây? Được rồi, những thứ này đều là Diệp Thiên Hồ ở trên lý thuyết suy đoán. Hiện tại hắn còn tới không được trình độ này. Nhưng nếu như suy đoán này thật sự có thể được, như vậy là có thể khẳng định Diệp Thiên Hồ căn bản không cần cho mình tiêm vào ngoại lai gen. Cũng hoặc là sử dụng thuốc chờ chút phương thức, liền có thể lấy loại năng lực này làm trụ cột, mạnh mẽ để cho mình nắm giữ sở hữu hắn đã từng thấy cũng phân tích ra năng lực. Lần này quyết định ở Xavier Học viện đảm nhiệm mấy năm giáo sư. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Diệp Thiên Hồ nếu bàn về chứng cái này suy đoán. Xavier Học viện chiêu thu hài tử, thường thường đều là năng lực thức tỉnh không đến bao lâu tân người đột biến. Tương tự, năng lực của bọn họ cũng nằm ở non nớt thời kỳ. Năng lực là có thể trưởng thành, có rất ít mới vừa sinh ra liền đạt đến năng lực cực hạn. Thông thường là căn cứ năng lực kẻ nắm giữ thân thể, ý chí cùng với từng trải chờ các phương diện thay đổi mà xuất hiện thay đổi. Hơn nữa ở thân thể này trong quá trình trưởng thành, tình cờ cũng có thể xuất hiện ngoại tại nhân tố thay đổi có thể nỗ lực hiện hình thức tình huống. Chắc giáo sư đối với người đột biến nghiên cứu đến ra kết quả. Người đột biến năng lực là khi sinh ra thời điểm gen liền quyết định. Nhưng là hắn không biết, Diệp Thiên Hồ đoàn đội cũng ở đối với người đột biến gen tiến hành nghiên cứu. Nhưng đến ra kết quả khác nhau. Gen quyết định năng lực khởi điểm, nhưng ngày kia nhân tố nhưng tồn tại thay đổi có thể nỗ lực hiện hình thức khả năng. Thậm chí tồn tại nhất định tỷ lệ có thể từ căn nguyên trên xoay chuyển loại năng lực này. Đương nhiên, người trước tình huống rất ít phát sinh, người sau cực nhỏ, càng là đối lập với người trước mà nói, nhưng tự thân liền có tinh thần năng lực Diệp Thiên Hồ lại biết. Loại này cực ít phát sinh tình huống, ở tinh thần năng lực phương diện nhưng là một loại rất thông thường hiện tượng. Hắn đã sớm phát hiện một cái kết quả, vậy thì là nhận thức quyết định năng lực. Ngươi lần này đến, giúp ta giải quyết một cái quấy nhiễu vẫn phiền phức. Chắc cười nói, ở X-Men bên trong thế giới, Diệp Thiên Hồ muốn tuyển chọn một cái điểm dừng chân nói. Lựa chọn còn là phi thường nhiều. Coi như là chạy đến trái đất ở ngoài, hắn ở trên mặt trăng đều còn có một cái căn cứ nghiên cứu. Thế nhưng đây, cùng lựa chọn nào khác so với, quả nhiên vẫn là Xavier Học viện càng thêm thú vị một điểm. Thế giới này đặc điểm lớn nhất chính là người đột biến tồn tại. Làm sao có thể buông tha cái này đánh vào người đột biến bên trong cơ hội đây? Trên thực tế, cho tới bây giờ, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ đối với người đột biến loại năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở Xavier Học viện cái này chuyên môn chiêu thu người đột biến hài tử địa phương, luôn có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Giáo sư bọn họ sử dụng năng lực à, ngồi đang làm việc bàn đối diện. Diệp Thiên Hồ xoa xoa mi tâm, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới đây cái? Liền không sợ bọn họ ở trong tay ta trường sai lệch. Chắc cười cợt nói rằng, từ lần kia nhìn thấy ngươi sau khi ta liền đang suy tư. Sau đó ta ý thức được, ngươi khẳng định nắm giữ một loại nào đó có thể xác định những người khác năng lực. Năng lực, coi như không phải, cũng khẳng định nắm giữ tương tự phương pháp. Phương diện này mà nói, kỳ thực ngươi rất thích hợp công việc này. Dừng một chút. Chắc giáo sư thở dài, nói rằng, đây chỉ là một thỉnh cầu, không phải điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một hồi. Qua nhiều năm như vậy, nơi này hài tử càng ngày càng nhiều, biến tướng đột ra khỏi nơi này lão sư khuyết thiếu. Ta rất khó để người bình thường đảm nhiệm nơi. Này giáo sư, không chỉ là người bình thường đối với người đột biến thành kiến. Còn có an toàn của bọn họ vấn đề. Ta rất rõ ràng, để người bình thường đến giáo dục những hài tử này, có thể càng tốt mà để bọn họ tiêu trừ hai bên hiểu lầm. Cũng làm cho những hài tử này trong tương lai hòa vào xã hội. Nhưng là này không hiện thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.